Võng du chi ta là cây nấm độc, chương 15, cuộc sống bình thản, góc truyện audio.com, du, phọt cả não với cái chương này bạn có nói là bạn ghét mần thơ ca lắm hem. Hai người tiến vào thành Tê Phượng, Huyết Sát mặc một thân đen tuyền không che mặt lại. Chính vì thế gương mặt tập hợp hết những nét đẹp của đàn ông trong thiên hạ liền lộ ra trước mắt mọi người, nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của thiếu nam thiếu nữ trong thành. Làm hại gương mặt thường ngày hay gây họa của Phấn Mặc không có ai thèm ngó. Thật ra cũng có người nhìn mà, đừng nản lòng. Huyết Sát đưa Phấn Mặc đến một cửa hàng trong thành. Cửa hàng này là của tôi, nếu cậu có cái gì muốn bán thì cứ bán ở đây đi. Phấn Mặc nhìn mấy món hàng trong này, mắc chết người. Anh bán đồ mắc vậy mà cũng có người mua à? Huyết Sát mở cửa hàng vốn đâu phải vì kiếm tiền, lúc trước mua chỗ này chẳng qua là vì tình thế ép buộc, với lại có mấy thứ linh tinh cũng có thể quăng vào bán lấy lời. Dù sao thì cửa hàng nhà mình muốn bán giá nào mà chẳng được, thế nào cũng có thằng coi tiền như rác mắc mưu. Nếu thấy giá cả không hợp lý thì cậu cứ xử hộ tôi đi. Leng keng, Phấn Mặc chợt thấy có tin của hệ thống, cậu mở ra thì thấy Huyết Sát đã mời cậu làm cửa hàng phó, doanh thu của cửa hàng sẽ được nhận 5 phần. Đây chính là cơ hội tốt để kiếm tiền, đương nhiên là Phấn Mặc đồng ý, hơn nữa nơi này vừa vặn ở trung tâm thành phố phồn hoa, kiếm tiền nhất định rất dễ. Sau này giàu rồi thì cậu sẽ mời Huyết Sát ăn một bữa là được. Tôi đi công chuyện, cậu đi một mình phải cẩn thận. Sau đó đưa tấm bản đồ thế giới cho Phấn Mặc rồi mới đi. Đi chưa được vài bước thì lo lắng mà chạy ngược về dặn dò. Nếu có việc thì nhớ phải báo tin cho tôi, hoặc là cho đám sát thủ kia cũng được, nhớ chưa? Biết rồi mà, anh có việc thì lo đi đi. Thật là, người ta có phải là con nít đâu, sao anh ta giống như mẹ mình vậy, suốt ngày rong dài. Huyết Sát cũng thấy buồn bực, không hiểu mình trở nên lằng nhằng như vậy từ khi nào. Chẳng lẽ là vì ở cạnh nhóc ngốc kia lâu quá nên mới lây bệnh? Chắc là vậy, quả nhiên gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Huyết Sát đi để lại một mình Phấn Mặc ở trong cửa hàng. NPC tiểu nhị trong cửa hàng ngoan ngoãn đứng sau lưng cửa hàng phó chờ ra lệnh. Phấn Mặc nhìn ánh mắt trông mong của tiểu nhị thì cảm thấy hơi ngượng, vội chạy ra ngoài tham khảo giá thị trường rồi mới về, gom cả đám vật phẩm mình không dùng ra đặt lại giá hợp lý hơn, vì vậy kinh doanh không tồi lắm. Thế là cậu tạm thời ở lại trong cửa hàng, trong này có sẵn một phòng ngủ và một phòng bếp. Mấy ngày nay, bị đám thức ăn ngon mê hoặc nên bạn NPC tiểu nhị đã trở thành đệ tử trung thành của Phấn Mặc. Mấy ngày nay Phấn Mặc luôn nghĩ, Huyết Sát tặng quà cho cậu, vậy cậu cũng nên tặng lại cho Huyết Sát thứ gì đó. Nhưng mà mãi cậu vẫn không tìm được thứ gì tốt nên rất dầu dĩ. Tiểu Dực, cậu nói xem tôi nên tặng anh ta cái gì mới tốt đây. Tiểu Dực là NPC tiểu nhị kia, giờ lúc nào cũng dính chặt lấy Phấn Mặc, hai người không hề giấu giếm nhau điều gì. Quà tặng bình thường không phải là châu báu hay mỹ nhân sao ạ? Dẹp, muốn mỹ nhân hả? Mơ đẹp quá. Bất quá, nhắc đến châu báu thì cậu có không ít đâu. Mấy ngày nay thứ mang lại lợi nhuận chính cho cửa hàng chính là ngọc trai, cậu bèn chọn ra vài viên ngọc trai màu tím, chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành mới tìm được chỗ chịu khoan ngọc trai. Sau đó Phấn Mặc bắt sâu xanh nhà cậu nhà ra một đám tơ sâu hết lại. Leng keng, góc truyện audio.com, cậu nhận được tin báo của hệ thống. Xin người chơi đặt tên cho vật phẩm, Tử Liên, vòng tay màu tím, tên này đặt rất hợp, Phấn Mặc kiểm tra thuộc tính thì thấy rất tốt, màu lam, mị lực. 5, may mắn, 1, đeo trong thời gian dài rất tốt cho việc bảo dưỡng sắc đẹp, không thể rơi xuống, không thể ăn cắp, không thể hư tổn. Phấn Mặc vui vẻ làm thêm một sợi khác cho mình đẹp, sau đó hớn hở nhảy chân sáo về cửa hàng nhà mình. Thời gian còn lại cậu ở trong cửa hàng buôn bán, khua môi múa mép với khách hàng, chạy ra ngoài thành đánh quái, hái thảo dược lấy khoáng thạch, cuộc sống trôi qua rất thoải mái. Gần đây nghe nói xuất hiện một cái kiến thành lệnh và đã bị bang chủ Hoàng Thành Cô Phong Tàn Tuyết mua được, đây là tiêu điểm chú ý của mọi người trên toàn giang hồ dạo này. Phấn Mặc thường xuyên nghe thấy tin này, hơn nữa cậu còn dưỡng thành thói quen đọc tạp chí giang hồ. Tạp chí giang hồ là tờ báo được một người chơi thần bí phát hành, bên trên đăng những sự kiện trọng đại xảy ra trên giang hồ hoặc là tin tức của các danh nhân trong trò chơi, một lượng bạc một tờ, giá cả hợp lý. Hôm nay, Huyết Sát đến cửa hàng tìm Phấn Mặc, thấy Phấn Mặc không có mình ở bên cạnh mấy ngày vẫn ăn ngon ngủ khỏe nên hơi khó chịu. Thời gian sắp tới tôi bận khá nhiều việc nên không thể thường xuyên đến đây, giải quyết xong việc thì tôi lại về. Sao cảm thấy giọng điệu của Huyết Sát dày dặc oán khí vậy? Phấn Mặc lấy quà của mình ra. Tặng anh nè, Huyết Sát nghe thấy Phấn Mặc tặng quà cho mình thì trong lòng lâng lâng, mặc dù hắn cũng không ý thức được nhưng nhìn thấy món quà rồi thì hắn lại nổi cáu. Cậu bảo tôi đeo cái này, thì sao, anh không nói, tôi không nói, ai biết, mà nếu không dám đeo lên tay thì đeo vào cổ chân ấy. Nghe Phấn Mặc nói vậy, Huyết Sát giật lấy cái vòng rồi đen mặt bỏ đi. Để lại Phấn Mặc ngơ ngác đứng một chỗ, rốt cuộc là sao? Anh ta thích hay không thích? Những ngày sau lại trở lại yên bình, bang chúng trong bang của cô Phong Tàn Tuyết bận rộn xây thành, mời chào các cao thủ cùng đến chấn giữ, những người chơi khác không tham gia cũng chạy đến góp vui. Chính vì thế, gần đây tình hình kinh doanh của cửa hàng khá là ảm đạm. Phấn Mặc rảnh rỗi bèn mua tạp chí giang hồ đọc càng thấy thú vị. Nghe nói tờ tạp chí này khiến cho nhân sĩ giang hồ vừa yêu vừa hận. Tin tức hấp dẫn người chơi nhất chính là bảng xếp hạng các loại trên giang hồ, sau đó mới đến các tin tức khác. Bảng xếp hạng thực lực, Huyết Sát, Vũ Khí, Lăng Xương Kiếm, Tuyệt Kỹ Thành Danh, Thanh Tâm Lãnh Nguyệt Kiếm, Cô Phong Tàn Tuyết, Vũ Khí, Bích Tuyết Kiếm, Tuyệt Kỹ Thành Danh, chấm, Húc Thủy Lưu Hương, Vũ Khí, Tuyệt Kỹ Thành Danh, chấm, Mạn Vũ Phi Dương, Vũ Khí, Uyên Ương Tụ, Tuyệt Kỹ Thành Danh, Uyên Ương Hí Thủy, Tụ Ống Tay Áo, Lộ Mạn Mạn, Vũ Khí, Đào Hoa Phiến, Tuyệt Kỹ Thành Danh, Đào Hoa Đóa Đóa Khai, Phiến Quạt, Lý Mịch Mịch, Vũ Khí, Truy Hồn Châm, Tuyệt Kỹ Thành Danh, Mạn Thiên Hoa Vũ, Diệp Lạc Vô Thanh, Vũ Khí, Thất Xảo Thoa, Tuyệt Kỹ Thành Danh, Thất Xảo Hồi Tuyền Thoa, Thoa Con Thoi Trong Không Cửi, Phong Tiêu Tiêu, Vũ Khí, Trảm Nguyệt Đao, Tuyệt Kỹ Thành Danh, Thủy Nguyệt Trảm, Hà Tương Quân, Vũ Khí, Nga Mi Thích, Tuyệt Kỹ Thành Danh, Ngọc Nữ Xuyên Tâm Thích, U Minh, Vũ Khí, U Minh Chảo, Tuyệt Kỹ Thành Danh, Cửu U Minh Chảo, quả nhiên là bảng thực lực, xem tên cao thủ này, vũ khí này, chiêu thức này. Khí thế biết chừng nào. Phấn Mặc xem mà nước miếng chảy ròng ròng, hơn nữa nghe nói bảng xếp hạng này tuyệt đối đáng tin cậy. Góc Chuyện Audio.com, tất nhiên là không tính đến những người chơi cao thủ trốn trong thâm sơn cùng cốc. Bảng Tuyệt Sắc Khuynh Thành, Mạn Vũ Phi Dương, đánh giá Phiên Nhược Kinh Hồng, Uyển Nhược Du Long. Danh hiệu Kinh Hồng Tiên Tử, nhẹ nhàng bay vút như chim hồng khi kinh hãi, uyển chuyển mềm mại như con rồng khi lượn chơi. Cô Phong Tàn Tuyết, đánh giá Ngạo Thị Quần Hùng, cử thế vô song. Danh hiệu Vô Song Công Tử Hà Tương Quân, đánh giá Hồi Mâu Nhất Tiếu Bách Mị Sinh. Danh hiệu Hằng Nga Tiên Tử, mỗi lần ngoảnh mặt nhoẻn miệng cười lộ ra trăm vẻ đáng yêu. Cúc Thủy Lưu Hương, đánh giá Nhất Đại Thiên Kiêu, Nhân Trung Long Phượng. Danh hiệu chấm, một thuở kiêu hùng, rồng phượng giữa loài người. Lộ Mạn Mạn, đánh giá Kinh Tài Tuyệt Diễm, Tài Cao Bát Đầu. Danh hiệu Tài Tử Phong Lưu Lý Mịch Mịch, đánh giá Thiên Kiều Bá Mị, Minh Mâu Hạo Xỉ. Danh hiệu Xích Luyện Tiên Tử, vẻ đẹp tột bậc, mắt ngọc mày ngài. Tiêu Tương Dạ Vũ, đánh giá Anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong. Danh hiệu Ngọc Tiêu Công Tử, thần âm, đánh giá Thanh Thủy Phù Dung, Đình Đình Ngọc Lập. Danh hiệu Phù Dung Tiên Tử, sen thơm trong hồ, dáng đứng như ngọc. Đa Tình Lãng Tử, đánh giá Khán Tự Đa Tình tức Vô Tình. Danh hiệu Vô Tình Công Tử, nhìn như đa tình lại vô tình. Liễu Như Yên, đánh giá Xảo Thiếu Thiến Hề, Mỹ Mục Phán Hề. Danh hiệu, chấm, nụ cười rất khéo, khóe miệng có duyên, đôi mắt đẹp đẽ long lanh. Phấn Mặc đọc đi đọc lại bảng Tuyệt Sắc Khuynh Thành nhưng không hề tìm thấy tên người mà mình muốn tìm. Kỳ lạ, tại sao trên này lại không có Huyết Sát, gương mặt họa thủy vậy mà lại không có hắn sao? Hơn nữa từ khi vào trò chơi, mặc dù cậu vẫn luôn chơi đơn độc không tiếp xúc với nhiều người, nhưng mà thời gian gần đây, cậu ra cửa luôn bị trêu chọc, may mà khinh công tốt nên mỗi lần đều bình an thoát hiểm. Điều này chứng minh diện mạo của cậu kỳ thật vẫn rất tốt, tại sao trên này lại không có tên cậu? Nghe nói cái bảng Tuyệt Sắc Khuynh Thành này không chính xác lắm đâu. Tiểu Dực thấy ông chủ của mình cau mày bèn đem tin tức bắt quái mà cậu ta nghe được từ những người chơi khác nói ra. Sao cậu biết, Tiểu Dực là NPC, sao lại biết chuyện của người chơi? Bình thường khi rảnh rỗi tôi hay nghe người chơi nói chuyện mà, nghe đồn chỉ cần hối lộ người làm báo thì sẽ có khả năng nhảy vào bảng Tuyệt Sắc Khuynh Thành bảng. Nói xong còn dùng ánh mắt chân thành nhìn Phấn Mặc, tuyệt đối không nói dối. Phấn Mặc gật đầu, trách không được Huyết Sát không có trong này, nhất định là hắn không hối lộ cho người ta, không biết người thần bí viết báo này là ai, thật biết kiếm tiền. Bảng xếp hạng nhân vật nguy hiểm trên giang hồ. Huyết Sát, đánh giá, võ nghệ siêu quần, giết người như ma, chuyên gia tạo ác mộng. Mạn Vũ Phi Dương, đánh giá, thiên kiều bá mị, thướt tha muôn vẻ, nam nhân chỉ cần nhìn thì sẽ vứt bỏ vợ con, táng gia bại sản. Lộ Mạn Mạn, đánh giá, kinh tài tuyệt diễm, tài tử phong lưu, nữ nhân treo cổ vô số. Lý Mịch Mịch, đánh giá, xinh đẹp như hoa, tâm như rắn rết, nếu gặp mau tránh xa. Không ngờ Huyết Sát lại đáng sợ như vậy, sau này cần phải cẩn thận, tuyệt đối không được chọc giận hắn, nếu không thì ngày nào đó cái mạng nhỏ của mình ra đi luôn. Lúc này Phấn Mặc quả thật là bội phục sát đất, cái người làm báo thần bí kia thật là tài tình. Khi người chơi nói ra tiếng lòng, tại sao lại không có bảng giang hồ tài phú? Góc Chuyện Audio.com, trả lời như vậy ai có bao nhiêu tiền chính là bí mật cá nhân, cái đó gọi là tài năng không để lộ ra ngoài, làm người không thể truy xét hết mọi ngóc ngách của người ta. Rõ ràng là tay này không biết người chơi có bao nhiêu tiền mới bày đặt lấy cớ. Phấn Mặc vừa nằm trong cửa hàng đọc tạp chí vừa ngủ gà ngủ gật. Mấy ngày nay không có khách họ đều chạy đi xem cô Phong Tàn Tuyết xây thành rồi. Ngay cả huyết sát cũng vì món tiền thuê cách xù mà dẫn nhóm sát thủ nhà mình chạy qua giúp cô Phong Tàn Tuyết thủ thành. Nhận được tin từ huyết sát, Phấn Mặc càng thêm phục hắn, sát thủ không phải chỉ chuyên giết người sao, sao giờ còn kinh doanh công nghiệp và kiến trúc nữa vậy trời. Khách trương.